mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 115, sinh mạng loại. Trước mắt là một cái hạt giống giống nhau hình elip vật thể, lục quang lưu chuyển, trong suốt xanh tươi, tản ra đậm đà sinh mệnh khí tức. Cái này liền một tên học sinh mới vũ trụ, còn tại thai nghén sơ kỳ, còn chưa hoàn toàn thành hình. Toàn thân có thúy lục sắc, giống như là một viên sinh mạng hạt giống, chẳng qua là lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Kẻ hủy diệt khoảng cách nơi đây rất xa. Ngộ Không tĩnh tâm xuống, ngồi xếp bằng tại trong hư không, quan sát vũ trụ sinh ra. Đây là một viên tự nhiên vũ trụ, thiên nhiên mà sống, giữ có không gì sánh nổi kinh khủng trưởng thành lực, có vô tận khả năng. Nó phần cuối tại nơi nào, không có ai có thể lường được. Ngộ Không lần ngồi xuống này chính là 10 năm. 10 năm thời gian hắn cũng chưa hề đụng tới. Kinh khủng vũ trụ phong bạo đều không thể làm hắn phân thần. Hắn cơ hồ toàn tâm thần đầu nhập, đem vũ trụ quá trình trưởng thành quan sát nhập vi. 10 năm, đối với người bình thường mà nói, có lẽ là một đoạn không ngắn năm tháng. Nhưng đối với vũ trụ quá trình trưởng thành mà nói, lại giống như nhân loại đạn chỉ một cái chớp mắt, nhỏ nhặt không đáng kể. Cho nên, trong 10 năm đó, cho dù Ngộ Không không có rơi xuống một chút vũ trụ quá trình trưởng thành, nhưng vẫn là khó mà đem trưởng thành tinh túy nắm giữ. Bất quá, hắn lại không chuẩn bị lại quan sát đi xuống. Kẻ hủy diệt mặc dù nhất thời nửa sẽ trả sẽ không hạ xuống, nhưng tối đa cũng bất quá 30 năm liền sẽ tới chỗ này. Mà ba thời gian 10 năm bên trong, hắn tức liền như thế nào quan sát cũng không thể tận khuy vũ trụ sinh ra bí ẩn. Đã như vậy, hắn dứt khoát buông tha, đem mục tiêu đặt ở một viên khác vũ trụ trên. Viên kia vũ trụ khoảng cách tân sinh vũ trụ phi thường gần, gần vượt quá tưởng tượng, cơ hồ lân cận. Bất quá tại vũ trụ một đầu khác, đây là một viên hoàn toàn đổ nát vũ trụ. Nó vũ trụ thai màng đã thủng trăm ngàn lỗ, không còn hình dáng, thất thải quang mang đã mất hết, chỉ để lại vô tận hắc vụ. Cái này là tử vong vật chất, nơi này tử vong vật chất, so với Ngộ Không chỗ vũ trụ biên hoang tử vong vật chất không biết muốn đậm đà gấp bao nhiêu lần. Đây mới thực sự là còn như thực chất. Ngộ Không thậm chí hoài nghi, tại viên này vũ trụ nội bộ, tử vong vật chất đã kết thành tinh thể. Tử vong vật chất kết thành tinh thể, tại trong biển vũ trụ được gọi là tử vong chi tinh. Đây là một loại vô cùng nguy hiểm tinh thể, coi như là thiên tôn cũng không dám tùy tiện đến gần. Truyền thuyết to bằng móng tay tử vong tinh thể là có thể giết chết một tên thực lực không tầm thường tiểu thiên tôn, coi như là đại thiên tôn, cũng không dám tiến vào một viên sắp đổ nát vũ trụ. Đối loại này tử vong vật chất, tránh như tránh bò cạp. Phải biết, đại thiên tôn nhưng là trong biển vũ trụ người mạnh nhất, là bước qua 9 tầng thiên tôn nấc thang tồn tại, có thể tại trong biển vũ trụ tùy ý ngao du, bừa bãi qua lại, cơ hồ không cố kỵ gì. Nhưng dù cho như thế, hắn chúng ta đối với tử vong chi tinh vẫn là vô cùng sợ hãi. Loại này tinh thể ẩn chứa năng lượng tử vong, coi như là đại thiên tôn cũng có thể ăn mòn. Kia thiên tôn trên đây, Ngộ Không ở trong lòng tự hỏi, thiên tôn cảnh chia làm tiểu thiên tôn cùng đại thiên tôn. Tiểu thiên tôn có cửu giai, mỗi bước ra cấp 1, liền giống như khác biệt trời vực. Thực lực mấy tăng lên 10 lần. Bất quá, thiên tôn trên là cảnh giới gì, Ngộ Không lại cũng không biết. Cái vấn đề này, hắn đã từng hỏi Thái Sơ, cũng hỏi qua Hồng Quân. Đáng tiếc, bọn họ cũng không có cho ra hắn rõ ràng câu trả lời. Tựa hồ đó là không biết cảnh giới, có vô thượng kiêng kỵ, không thể nói. Bất quá, có một chút có thể khẳng định, đó chính là đại thiên tôn cũng không phải phần cuối. Thiên tôn trên còn có cảnh giới mới. Bởi vì Đại Thiên Tôn chẳng qua là biển vũ trụ người mạnh nhất. Biển vũ trụ ở ngoài, còn có Khởi Nguyên Đại Lục. Khởi Nguyên Đại Lục có kinh khủng đại nhân vật khống chế. Tại trong biển vũ trụ tiến hành người thường khó có thể tưởng tượng thí nghiệm. Vô tận trong biển vũ trụ vô cùng vũ trụ. Sở hữu trong vũ trụ từng cái sinh linh đều là bọn hắn vật thí nghiệm. Tay này bút thật là đại vô biên. Đại Thiên Tôn cũng không qua là trong tay bọn họ tùy ý thúc đẩy quân cờ. Có thể tưởng tượng được, bọn họ nhất định muốn mạnh mẽ hơn Đại Thiên Tôn vô số lần. Bằng không, không thể nào có thể như vậy. Có lẽ, chỉ có như vậy nhân vật mới có thể không nhìn loại này tử vong chi tinh đi. Ngộ Không tựa như than thở, vừa tựa như đang suy tư. Tử vong vô luận đối với người nào tới nói, đều là nhân vật khủng bố. Tử vong vật chất có thể ăn mòn thân thể con người bản nguyên. Từ trên căn bản nhượng một người nói quả tan vỡ, mà còn loại này tổn hại thì không cách nào kiềm chế. Không cách nào nghịch chuyển, tử vong đối với mỗi người mà nói cũng đều là công bình. Khởi Nguyên Đại Lục đại nhân vật chắc không thể khoát miễn. Nếu hắn không là nhóm cần gì phải làm gì thí nghiệm. Thật sự trường sinh người đương tự nhiên bừa bãi, tiêu dao vô biên, chấm ngoặc kép, Ngộ Không lẩm bẩm, vũ trụ duyên tới duyên đi, sinh ra diệt vong sinh ra, tuần hoàn qua lại, những đại nhân vật kia không sống biết bao nhiêu năm tháng. Khẳng định đã sớm xem quen, nhưng là bọn họ tại sao còn muốn làm loại này? Nhàm chán thí nghiệm, không ngừng lặp lại một cái đã sớm thấy thường xuyên quá trình. Không phải nhàm chán lúc cái gì, Ngộ Không tựa hồ nắm chặt được một điểm gì đó, chẳng qua là hắn cũng không thể xác định. Cứ như vậy, Ngộ Không đứng ở đổ nát vũ trụ cách đó không xa. Lẳng lặng trầm tư, trạm này, chính là hơn 20 năm, so học hỏi vũ trụ sinh ra sử dụng thời gian còn dài hơn. Cái này hơn 20 năm trong, hắn một mực quá thôi diễn, bảy nguyên đại đạo bị hắn vô tận thôi phát. Trong quá trình này, thực lực của hắn cũng không có chút nào tăng thêm, bất quá đạo quả lại bộc phát mượt mà, ngay cả thể nội thế giới cùng sinh ra không tưởng tượng nổi biến hóa. Có một viên nhỏ xíu hạt giống lặng lẽ sinh ra, tại thế giới trung tâm nhất, phi thường tầm thường. Bất quá lại hàm chứa bàng bạc sinh mệnh năng lượng, coi như là Ngộ Không mình cũng không có phát hiện cái hạt giống này. Không có có ý thức đến loại biến hóa này, bằng không, hắn chính xác sẽ phi thường giật mình, bởi vì 20 năm qua, hắn một mực ở thôi diễn vũ trụ diệt vong, một mực ở thôi diễn tử vong vật chất, đang cùng tử vong tiếp xúc. Làm sao có thể sẽ thôi diễn ra loại này ẩn chứa vô tận sinh mệnh năng lượng kỳ dị hạt giống. Đây quả thực quá hoang đường. Rốt cuộc tới, một ngày, Ngộ Không đột nhiên từ trong trầm tư tỉnh lại, nhìn về phía phương xa, nơi đó một cái thanh niên tóc trắng chính đang nhanh chóng chạy tới. Hắn giống như nói ảnh, cơ hồ tại trong biển vũ trụ biến mất. Người bình thường coi như thấy hắn tới phương hướng, cũng sẽ cho là nơi đó không có thứ gì, bởi vì hắn tốc độ đã không phải là ánh mắt có thể đem ta, coi như là thánh nhân ánh mắt cũng không được. Đột nhiên, tóc trắng như tuyết thanh niên dừng lại, hắn cũng phát hiện Ngộ Không, cái này làm cho hắn rất giật mình, đổ nát vũ trụ hấp dẫn hắn phần lớn sự chú ý. Cho nên đứng ở vũ trụ bên cạnh Ngộ Không ngược lại bị hắn quên đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.